Nghịch tập ở rể, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Đồng gật đầu. Đúng vậy, Hồ Quý đến Phụng Thiên nhất định sẽ hô mưa gọi bão. Đội trưởng Hình, cảnh sát chúng ta nhất định phải tăng cường lực lượng. Nghĩ cách nắm giữ rõ ràng từng đường đi nước bước của Hồ Quý. Nhất định phải tiêu diệt từ trong trứng nước trước khi Hồ Quý làm ra chuyện gì nghiêm trọng. Được, tôi sẽ báo cáo lên cho cục trưởng Lạc. Dù gì đây cũng không phải là chuyện nhỏ nên chúng ta nhất định phải nắm rõ mọi thứ từ phía cục trưởng Lạc. Hình Liên Cương đứng dậy một cách cẩn thận. Còn nữa, khi cảnh sát chúng ta bắt đầu truy nã cũng phải hành động thật bí mật để tránh đánh rắn động cỏ khiến Hồ Quý chạy thoát. Bạch Tinh Đồng gật đầu. Đội trưởng Hình, bây giờ tôi phải ra ngoài tìm kiếm thông tin về Hồ Quý. Cô định đi đâu tìm? Nhất định phải chú ý an toàn. Hình Liên Cương hơi bất an. Hồ Quý vốn là phần tử khủng bê, ố tay nhuốm máu tanh. Bạch Tinh Đồng gật đầu. Hình đội trưởng cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ chú ý an toàn của mình. Bạch Tinh Đồng đã là khách quen của chi nhánh Hoa Cường. Vậy nên khi cô lái xe đi vào cũng không bị ai ngăn lại hay vặn hỏi. Nếu là người ngoài muốn đi vào công ty Hoa Cường thì nhất định phải bị soát người lẫn vặn hỏi. Trải qua trận chiến tối hôm qua, tính cảnh giác của nhân viên Hoa Cường tăng lên tới mức cao nhất. Nhất là đội bảo vệ do Dĩ Hàn Kỳ đứng đầu thì càng xác định rõ ràng nhiệm vụ của mình. Cho dù là bất cứ ai, khi đi vào công ty Hoa Cường thì nhất định cũng phải chấp hành công tác bảo vệ. Nhất định không để cho công ty chịu tổn thất gì. Càng không thể để phần tử khủng bê ố bước vào cao ốc công ty. Cốc cốc, Bạch Tinh Đồng gõ lên của phòng Diệp Vô Phong. Mời vào. Lúc giọng Diệp Vô Phong vừa vang lên, Bạch Tinh Đồng đã thấy vô cùng thân thuộc. Dù sao, với mối quan hệ của hai người, Bạch Tinh Đồng đã nghiễm nhiên xem Diệp Vô Phong là người thân của mình. Là người đàn ông của mình. Cô ta đẩy cửa bước vào thì phát hiện Dương Chấn Hoa cũng đang ở trong. Mà lúc Dương Chấn Hoa thấy cô ta bước vào, đã đứng lên ngay. Tư lệnh Diệp, hai người cứ trò chuyện đi. Tôi đi trước. Bạch Tinh Đồng nhìn chằm chằm Dương Chấn Hoa khi Dương Chấn Hoa đi ngang qua mình. Sau đó cô ta nhìn Dương Chấn Hoa đi ra cửa phòng. Đến khi khép cửa lại, Bạch Tinh Đồng nói, người này là võ sư. Đến tìm anh làm gì? Diệp Vô Phong cười hì hì trả lời. Chuyện giữa hai người đàn ông. Bạch Tinh Đồng đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy eo Diệp Vô Phong. Cô ta trừng mắt, nói với giọng hung tợn. Anh dám nói dối tôi sao? À, Diệp Vô Phong bỗng bị tập kích. Thật ra đã khẽ tránh thoát. Nhưng anh lo, Bạch Tinh Đồng sẽ ngã sấp xuống khi dùng hết sức lao về phía mình. Thế nên anh chỉ có thể để cho cô ta ôm. Cô đừng làm như vậy. Đây là văn phòng. Thư âm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạch Tinh Đồng cố tình làm như hai người đang nhảy múa. Cô ta nhẹ nhàng lắc lư, khẽ khàng ma sát với cơ thể Diệp Vô Phong. Cô ta xuất hiện thì sao chứ? Lúc đó tôi sẽ nói anh bất lịch sự. Bà cô của tôi ơi, cô ngồi yên chút có được không? Mặc dù Diệp Vô Phong rất muốn loại bỏ mối quan hệ thân thiết giữa mình và Bạch Tinh Đồng. Nhưng dù sao Bạch Tinh Đồng cũng là phụ nữ nên Diệp Vô Phong vẫn còn chút mềm lòng. Khó mà nói lời từ chối. Bạch Tinh Đồng ưỡn hồng về phía trước. Trên mặt bỗng xuất hiện nét khiêu gợi. Ừ hử, anh có phản ứng. Hai tay Diệp Vô Phong nắm chặt lấy bờ vai mịn màng của cô ta rồi đẩy ra. Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Nếu cô còn làm vậy thì tôi sẽ không gặp cô nữa. Bạch Tinh Đồng bị người kia đẩy ra nên trong lòng giàu dĩ vô cùng. Cô ta im lặng cúi đầu chừng nửa phút. Sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Diệp Vô Phong. Hai người cách nhau một cái bàn. Giọng điệu cô ta có chút chua chát. Được thôi, nói việc chính nào. Diệp Vô Phong gật đầu. Bản thân anh cũng xấu hổ không thôi. Thật ra anh có phản ứng. Đối diện với một Bạch Tinh Đồng đầy quyến rũ. Thân là đàn ông. Nếu nói không khao khát thì là giả. Bạch Tinh Đồng nói. Hồ Quý tới Phụng Thiên. Ừ, Diệp Vô Phong gật đầu. Ừ, anh không cảm thấy mình nên báo cho tôi biết từ sớm sao?